Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1777, chương 1779, Linh Giới Giang Bà Tử. Đừng xem An Lâm cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bây giờ hắn có thể lợi hại. Liễu Thiên Huyễn đi tới, vỗ một cái An Lâm bả vai cười nói, ở linh giới là hắn đó tối nghiêu bức. Sally cùng August thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Nhớ năm đó, bọn họ và Liễu Thiên Huyễn còn có An Lâm, hay lại là tứ phương luận đạo trao đổi đại hội có lực người cạnh tranh. Không nghĩ tới này cũng không lâu lắm, cùng An Lâm chênh lệch cũng đã tựa như rãnh trời. Bọn họ vẫn còn ở cùng phản hư đại năng vật lộn. An Lâm người là một cái nhảy mũi, là có thể đem bọn họ bước đến tuyệt lộ, hư linh tộc các địch nhân toàn bộ đấm phát chết luôn. Chênh lệch này thật là để cho người ta tuyệt vọng. Đa tạ An Lâm đạo hữu xuất thủ tương trợ. August chậm trong chốc lát, hay lại là hành lễ nói cảm tạ. Sally thấy vậy cũng đi theo hành lễ. An Lâm vội vàng đem hai người đỡ dậy, cười nói, chúng ta đều là cùng một chiến tuyến. Các ngươi cái này khách khí liền khách khí nữa à? Linh giới vô cùng nguy hiểm, các ngươi tới nơi này làm gì nhỉ? Hứa Tiểu Lan cũng là về phía trước, mặt lộ nụ cười chào hỏi đạo. Sally cùng August nhìn nhau một cái, trên mặt đều có đến vẻ lo âu. Sally than nhẹ một tiếng nói, chúng ta sư phụ Michael Thánh Thiên Sứ, ở một trận cùng thiên nhân tộc giao chiến trong chiến đấu người bị thương nặng. Bây giờ yêu cầu luyện chế một mực thần đan, cần chúng ta tiến vào linh giới tìm một cái tên là Nguyên Mộng Thần Hoa thần cấp tài liệu. August cũng nói, Nguyên Mộng Thần Hoa ở linh giới qua lại tần số thật cao. Michael sư phụ thương kéo không phải, cho nên chúng ta liền thiệp hiểm tiến vào. Ai, không nghĩ tới hoa không tìm được. Người chúng ta thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở nơi này. An Lâm nghe một chút, đột nhiên nói, ngươi chờ một chút, ta tìm xem một chút trong nạp giới có hay không. Vừa nói, hắn đem một nhóm chiếu lấp lánh, tản ra đậm đà ba động nạp giới lấy ra. Chuyện này, Sally sợ hết hồn. Như vậy đô nát giới, An Lâm gật đầu một cái. Đây là hỗn độn ma cầu, đây là kiếm nguyên đại đế, đây là ám hồn đại đế, đây là mang hồn xa, đây là thôn thần khô lâu, đây là tẫn, đây là ma cơ, đây là man cổ ma thần. Lúc ấy ta giết bọn họ, lại tiếp tục đi giết còn lại hư linh tộc, cho nên còn chưa kịp nhìn một chút bên trong có thứ tốt gì. Nói không chừng trong nạp giới thì có các ngươi muốn tìm hoa. Sally của August một trận tê cả da đầu. Kiếm nguyên đại đế, thôn thần khô lâu, tấn loại, không đều là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng sao? Ngươi đem bọn họ giết tất cả. August khiếp sợ nói, giết tất cả. An Lâm gật đầu một cái. Sally đầu có chút choáng váng. Bọn họ mỗi một người đều là uy chấn một khu vực, ở Thái Sơ Đại Lục cực kỳ nổi danh đại lão. Kết quả ngươi mới tiến vào linh giới mấy ngày, liền đem bọn họ giết tất cả. Nàng có thể nói là thấy được cái gì gọi là sát hợp đạo như giết chó rồi. An Lâm rốt cuộc là khủng bố đến mức nào a? Cũng không trách được Xương Hàn Quỷ Tinh sẽ trở thành hắn người làm. Nếu là không có trở thành hắn người làm, nói không chừng bây giờ số nạp giới thì có cái kia tiểu hành tinh một phần. Nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta cũng tới kiểm lại một chút chiến lợi phẩm đi. Hứa Tiểu Lan đạo, lời vừa nói ra, mọi người đều là phụ họa. Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Hứa Tiểu Lan cũng lấy ra chính mình trong nạp giới thu hoạch chiến lợi phẩm kiểm điểm đứng lên. Bọn họ cũng ít nhất có một cái hợp đạo cấp bậc địch nhân nạp giới bảo tàng. Nói không chừng đại lão nào liền gặp phải Nguyên Mộng Thần Hoa cơ chứ. Sally của August nhìn An Lâm đám người ở một bên kiểm điểm lượng lớn chiến lợi phẩm. Đầu ông tác hưởng. Thần mẹ nó nhiều người sức mạnh lớn. Đây là giết bao nhiêu địch nhân. Mới đến như vậy đô nát giới à. Vì vậy, quỷ dị một màn tựu ra phát hiện. Hai vị bạch vũ tộc đại năng. Cứ như vậy tại chỗ ngây ngốc nhìn mọi người kiểm điểm trong nạp giới lượng lớn tài sản. Cũng không biết nên làm những gì. Nói cố gắng lên. Đếm tiền số nhanh lên một chút sao. Hồi lâu. Hô. Mệt quá à. Nơi này ta không có. Các ngươi thì sao? Liễu Thiên Huyễn mặt lộ mệt mỏi đạo. Sally cùng khóe miệng của August có chút vừa kéo. Đếm tiền đếm tới thể xác và tinh thần mệt mỏi. Thật tốt kích thích nhân a. Nhìn một chút nhân ra thu hoạch này. Nhìn lại mình một chút. Thật là không muốn sống. Nơi này ta cũng không có. Liễu Minh Hiên mặt lộ tiếc nuối nói. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Hứa Tiểu Lan, An Lâm còn đang đếm. Không bao lâu, Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà cũng đếm xong. Cũng là không có. Hứa Tiểu Lan ngược lại là đột nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Từ trong nạp giới móc ra một đóa màu sắc rực rỡ như sương. Tựa như ảo mộng đóa hoa. Đóa hoa thả ra cực kỳ đậm đà ba động. Tu vi yếu sinh linh vừa tiếp cận hoa này. Sẽ lâm vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Nguyên mộng thần hoa. Có phải hay không là cái này? Nàng hưng phấn nói. Sally đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng. Chính là cái này. Thật không nghĩ tới. Lại thật từ trong nạp giới tìm được. August thán phục không thôi. Hắn cảm giác mình tam quan đang bị trọng tố. Bọn họ làm việc chết bỏ cũng không tìm tới thần cấp tài liệu. Kết quả đối phương tùy tiện lục soát một chút chiến lợi phẩm. Liền lấy ra một cái. Nếu như ngươi nói hoa là Hứa Tiểu Lan lấy ra cái kia. Nơi này ta có ba cái. An Lâm từ ba cái bất đồng trong nạp giới lấy ra tam đóa giống nhau như đúc hoa nhi. Hội tụ thần cấp ba động thậm chí đem thiên địa cũng đổi bộ dáng. Sally cùng August, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, bọn họ thiếu chút nữa cho An Lâm đại lão quỳ. Đến đây đi, cũng cầm đi đi, không đủ ta tìm một chút. An Lâm đem hoa nhi nhét vào Sally trên tay. Đủ rồi. Đủ rồi, đều có hơn nhiều. Sally thụ sủng nhược kinh. Hứa Tiểu Lan cũng sắp hoa nhi kín đáo đưa cho Sally. Trên mặt xuất hiện thanh lệ động lòng người nụ cười. Michael Thánh Thiên Sứ là vì nhân tộc mà chiến. Điểm này chính là chúng ta nho nhỏ tâm ý. Các ngươi ngàn vạn lần không nên khách khí. Nếu không thì là khách khí. Sally cùng August thu nguyên mộng thần hoa. Lần nữa đối mọi người biểu đạt cảm tạ. Linh giới quá nguy hiểm. Chúng ta liền cáo từ trước. August bắt đầu cáo biệt. An Lâm, Tiểu Lan, còn có mọi người. Có rảnh rỗi nhớ tới thánh vực nhạc viên chơi đùa nha. Sally đưa ra ngón tay ngọc điểm ở môi anh. Đào, sau đó vứt cho mọi người ở hiện trường. Cho một cái hôn gió. Cười nói, được rồi. Trên đường chú ý an toàn. An Lâm mỉm cười cáo biệt. Đưa đi Sally cùng August. Mọi người tiếp tục bắt đầu săn thú hư linh tộc cường giả lữ trình. Bây giờ An Lâm chính là linh giới giang bà tử. Bắt ai người đó chết. Chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ. Nhất định chính là linh giới dọn dẹp khí. Bị dọa sợ đến hư linh tộc các cường giả là nghe tin đã sợ mất mật. Vốn là lần lượt thiên địa đồng bi dị tượng, cũng đã làm cho các sinh linh lòng người bàng hoàng. Bây giờ lại ra như vậy một tên sát thần. Thể nghiệm cảm có thể nói là từ trước tới nay kém cỏi nhất một lần. Rất nhiều hư linh tộc sinh linh đã trước thời hạn về nhà. Không dám ở linh giới bên trong lưu lại, nhưng có đại năng vẫn chưa chết tâm. Bởi vì này một lần mở ra địa phương là linh giới khu vực nòng cốt. Bọn họ còn muốn đạt được linh tổ truyền thừa. Vì vậy khổ khổ truy tầm linh tổ vẫn lạc chi địa tung tích. Ôm loại hy vọng này hư linh tộc. Có thể nói là thật đem đường cho đi hẹp. tương lai chờ đợi bọn họ. Đúng là không thấy được đường ra tuyệt vọng. An Lâm đám người lại chu diệt 2 ngày. Rốt cuộc thấy một cái rộng rãi hùng vĩ di tích xuất hiện ở trước mắt. Trừ này trước, còn có một cái đặc biệt nổi bật tồn tại. Uy phong lẫm lẫm địa đứng lặng ở bên ngoài cửa chính. Đấu chiến thắng Phật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.